Sách lược của Hà Chấn hôm nay khiến cho hắn ấn tượng sâu sắc. Mặc dù cuối cùng Học Đường Trấn Vệ Nam vẫn thất bại. Chỉ có thể nói là vận may của Hà Chấn không tốt. Lại chọn phải hạng mạnh của hắn. Ánh đèn trong phòng sáng tỏ. Vương Quý và Thang Hoài chen nhau trên giường. Hai người tham lam đọc từng hàng chữ. Hận không thể nuốt từng chữ một. Đây là tiểu thuyết họ chưa từng đọc qua. Khiến họ si mê hưng phấn. Vừa đọc xong một tờ. Lại lật trở về xem lại. Xem ra, không đọc quyển tiểu thuyết này 3 năm lần họ sẽ không chịu từ bỏ. Lão Thang, người nói Hồng Hải Nhi rốt cuộc là con của ai? Vương Quý đã xem xong một lần. Suy nghĩ cuối cùng quả thực khiến lòng hắn ngứa ngáy khó chịu. Quan Âm Bồ Tát mang Hồng Hải Nhi đi. La Sát Nữ rời Tích Lôi Sơn cầu trượng phu cứu con trai. Ngưu Ma Vương lại giống to. Hắn cũng không phải con của ta. Người đi tìm cha ruột của hắn là được. Thang Hoài đọc nhanh hơn Vương Quý. Gã đang đọc lần thứ hai. Vương Quý nói đến chỗ ngứa của gã. Gã liền đặt sách xuống nói. Ta suy nghĩ. Cảm thấy hẳn là Thái Thượng Lão Quân. Vì sao? Người suy nghĩ một chút đi. Hồng Hải Nhi biết Tam Muội Chân Hoài. Ngưu Ma Vương cha hắn sao lại không biết. Thiên hạ này ngoại trừ Hồng Hải Nhi. Chỉ có Thái Thượng Lão Quân biết Tam Vị Chân Hòa. Còn có Quạt Ba Tiêu của La Sát Nữ. Nói là sinh cùng nhánh với Quạt Ba Tiêu của Thái Thượng Lão Quân. Rõ ràng là Thái Thượng Lão Quân tặng cho La Sát Nữ. Các ngươi nói hưu nói vượn gì đấy? Lý Diên Khánh cười đi tới. Hồng Hải Nhi đúng là con trai của Ngưu Ma Vương. Chỉ là ngay trước mặt Ngọc Diện công chúa nên hắn mới nói như vậy. Sau đó hắn chắc chắn sẽ đi cứu con trai. Vương Quý không hiểu ra sao. Nháy mắt mấy cái hỏi. Không thấy ngươi đọc sách mà. Ngươi làm sao biết được. Ta trốn trong nhà xí xem. Ngươi đương nhiên không nhìn thấy. Lý Diên Khánh ngồi xuống giường của Thang Hoài. Vươn tay nắm lấy lỗ tai rất dài của Thang Hoài. Thang Hoài bịt lỗ tai hô to. Ây ra ra. Mau buông tay. Mau buông tay. Đau chết ta rồi. Vương Quý nện giường cười to. Chỉ sợ thiên hạ không loạn hô lên. Dứt khoát cắt lỗ tai của con lừa này đi nhắm rượu. Ta đi lấy dao. Lý Diên Khánh buông lỗ tai của gã ra cười nói. Hiểu rõ rồi chứ. Nếu Ngưu Ma Vương thừa nhận Hồng Hải Nhi là con của mình. Chẳng khác nào lừa gạt Ngọc Diện công chúa. Chắc chắn chính là kết quả này. Thang Hoài đánh mạnh một quyền vào vai Lý Diên Khánh. Xoa lỗ tai bị kéo đỏ không phục nói. Ngưu Ma Vương nói với Ngọc Diện công chúa rằng Hồng Hải Nhi không phải con hắn lúc nào. Trên sách căn bản không viết. Quyển hạ sẽ có. Thang Hoài bĩu môi. Ngươi còn cho rằng mình là Lộc Sơn Tiêu Tiêu Tử chứ. Ngươi nói có là có ả. Vương Quý là tên ngốc. Thang Hoài lại là kẻ tinh danh. Lý Diên Khánh biết nói nhiều tất hớ. Liền không nói chuyện này. Nói tránh đi. Cách chương.